Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647, tranh tài biến hóa khó lường. Không quá 2 ngày, Lâm Bắc Phàm cùng mấy cái lão đầu đi xem nam tử nhảy cầu so tài. Ở nhảy cầu hạng mục bên trên, Hoa Quốc một mực là cường hạng, mỗi lần đều có thể lấy được mấy khối huy chương, là kim bài bảng bên trên khách quen. Hoa Quốc rất nhiều người xem đều đến nhìn hạng mục này, giúp đỡ chính mình Olympic dũng sĩ. Tuy nhiên rất nhiều người xem không hiểu quy tắc tranh tài, nhưng là quy tắc cơ bản vẫn là nhìn hiểu. Bình thường phán định là nhìn bọt nước, bọt nước càng nhỏ liền chứng minh nhảy càng tốt. Lúc này chính là nữ tử một người 10 mét nhảy cầu bệ nhảy trận chung kết. Hoa Quốc tuyển thủ gọi là Vương Kim Hoa, trước mắt mới 16 tuổi, là một vị phi thường có tiềm lực nhảy cầu vận động viên. Bất quá tuy nhiên đánh vào trận chung kết, nàng gặp phải cường địch không ít, có Nga Quốc Sharapova, Nhật Bản Asagi Minami, Mỹ Quốc Lilinas, đều là vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Chúng ta chơi một ván làm sao? Lão Khất cái cười híp mắt đề nghị. Chơi như thế nào? Lão Vu sư hỏi. Liền cược ai lấy được hạng nhất. Thế nào? Lão Khất cái nói ra. Cái này tốt, ta cược Hoa Quốc tiểu cô nương kia. Hắc hắc, Phong Thủy Lưu lập tức nói. Chơi xấu, ta không làm. Lão Vu sư nói ra. Thần nhân thế nhưng là người nước Hoa, hắn có thể không thiên vị bản thân người sao? Kể từ đó thắng bại đã định, còn đánh cược gì? Chúng ta chơi một độ khó cao. Cược à, quân, ai đoán đúng liền là người thắng, hai người khác nhất định phải cúi đầu nhận thua. Lão Khất cái nhô lên ngón tay cái. Được a, không có vấn đề, vui lòng phụng bồi. Ba cái này lão đầu lại làm lên. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem ba cái này lão đầu. Cái này có cái gì tốt so? Nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô Vương Kim Hoa, tuy nhiên nàng xem ra rất bình tĩnh, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là cảm giác đến nội tâm nàng khẩn trương. Bất quá hôm nay nàng vận khí bạo dạp, nghĩ đến cầm xuống một khối huy chương không thành vấn đề. Mấu chốt là một khối nào? Lâm Bắc Phàm không có ra tay giúp nàng, hắn càng ưa thích trầm tĩnh xem tất cả, có một chút cao cao tại thượng ý vị. Duy chỉ có ba cái kia lão đầu làm không biết mệt, cư nhiên làm ngầm thao tác. Nếu như không có ba cái này lão đầu trộn lẫn một cước, Vương Kim Hoa tối đa chỉ có thể làm cái ngân bài, nhưng bây giờ liền không nhất định. Lúc này các ngươi trước tiên nói, ta cái cuối cùng nói. Lão Vu sư thu hồi thủy tinh cầu, dương dương đắc ý nói, vậy ta tới trước. Lão Khất cái thần thần thao thao nói, ta xem mấy vị này vận động viên tướng mạo, trong đó vị kia Anh Quốc, vị kia Mỹ Quốc, vị kia Nhật Bản, dù sao nói một đống, không có người nghe hiểu được, chỉ biết là hắn cuối cùng ủng hộ là Nhật Bản Asagi Minami. Đến ta, Phong Thủy Lưu cầm la bàn thần thần thao thao nói một đống. Tóm lại liền là hắn lợi dụng chung quanh từ trường cải biến phong thủy, ảnh hưởng đến một chút vận động viên vận thế. Cuối cùng, á quân lại là Nga Quốc Sharapova. Lão Vu sư khinh thường nói, các ngươi trình độ cũng là như vậy, nói một đống vô dụng nói nhảm, cuối cùng đạt được một cái không chắc chắn lắm đáp án. Chỗ nào như ta, có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án. Đây chính là ta so với các ngươi vĩ đại địa phương. Hai vị khác lão đầu không phục, ngươi thấy thì nhất định là thật sao? Tương lai là có thể thay đổi, cải biến hiện tại liền là cải biến tương lai. Lão Vu sư giương lên tay, ngạo nghễ nói, lúc này để cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Ta thấy được Mỹ Quốc Lilinas, nàng đứng ở Á quân lãnh thưởng đài bên trên, cho nên nàng liền là á quân. Ba người đều phát biểu bản thân cái nhìn, sau đó từ từ chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, Hoa Quốc tuyển thủ Vương Kim Hoa ở nhảy cầu thời điểm xảy ra một cái sai lầm nhỏ. Điểm số bị kéo xuống. Vương Kim Hoa có chút tuyệt vọng mà nhìn mình xếp hạng rơi mất hai vị. Xếp hàng đệ tứ, sắp xếp ở phía trước theo thứ tự là Nga Quốc Sharapova, Mỹ Quốc Lilinas, Nhật Bản Asagi Minami. Đây đều là phi thường mạnh mẽ đối thủ, phát sinh xác suất vô cùng thấp. Trước mắt nhìn đến, nàng đã cùng kim bài vô duyên. Thế nhưng là, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn tiến hành cuối cùng nhảy một cái Sharapova cư nhiên xảy ra trọng đại sai lầm. Ở nhảy cầu thời điểm cư nhiên phát sinh đạp hụt, sau đó cả người mất đi trọng tâm rớt xuống, thân thể nằm ngang rơi vào trong nước. Văng lên số lớn bọt nước, nhìn đám người đều không đành lòng nhìn thẳng. Lão Khất cái cùng lão Vu sư hai đôi ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Phong Thủy Lưu. Miệng đồng thanh nói, đây là ngươi tuyển thủ. Khụ khụ, phát sinh trọng đại sai lầm. Quán quân là không có biện pháp, nhưng là á quân vẫn là có khả năng. Phong Thủy Lưu hơi đỏ mặt, nhưng là bảo trì trấn định cãi chày cãi cối một câu. Hai cái lão đầu lộ ra ánh mắt khi dễ, liền vừa mới cái kia sai lầm. Đừng nói á quân, coi như phía trước bốn đều quá sức. Vương Kim Hoa bởi vì Sharapova trọng đại sai lầm, xếp hạng đi tới một vị. Đến phiên Nhật Bản Asagi Minami cuối cùng nhảy một cái. Vị này tuyển thủ tương đối tỉnh táo, vừa rồi những người khác trọng đại sai lầm cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là, chung quanh nhiệt tình Nhật Bản người xem đem nàng ảnh hưởng đến. Bởi vì dựa theo bây giờ xếp hạng, lấy nàng bình thường phát huy, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể cầm tới quán quân, kém cỏi nhất cũng có thể cầm một á quân, huy chương ổn. Thế là, nàng hơi có chút buông lỏng, nhảy lấy đà phi thường hoàn mỹ, trên không trung động tác một mạch mà thành. Nhưng là thân thể không đủ căng, có chút động tác không có làm đến nơi đến chốn, thân thể cư nhiên xảy ra 45 độ siêu vẹo. Văng lên một đám to lớn bọt nước, một đóa to lớn vô cùng bọt nước đem Nhật Bản khán giả đều nhìn mộng. Tuy nhiên rất nhiều người cũng đều không hiểu nhảy cầu, nhưng là biết rõ nhảy cầu cơ bản quy tắc, liền là nhìn bọt nước lớn nhỏ, bọt nước càng nhỏ tự nhiên nhảy càng tốt. Kết quả hiện tại, Nhật Bản tuyển thủ Asagi Minami leo ra bể bơi về sau, nhìn thấy chiếu lại đều khóc. Nàng xếp hạng rơi mất ba vị, trước mắt đệ tam, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đằng sau tuyển thủ siêu trình độ phát huy, nàng liền bị loại, vô duy huy chương. Vương Kim Hoa xếp hạng lại tiến lên một vị, đạt tới đệ nhị, nàng rất mộng bức. Rõ ràng đã không ôm hy vọng gì. Kết quả thượng thiên cùng hắn mở một cái trọng đại trò đùa. Hai cái mạnh mẽ đối thủ liên tiếp phát sinh sai lầm, trực tiếp đem nàng đẩy lên trước hai vị. Hiện tại, nàng chí ít có một khối ngân bài nhập chướng. Thật hưng phấn, lão Vu sư cùng Phong Thủy Lưu con mắt vù vù nhìn về phía lão Khất cái. Trên mặt lộ ra một tia chế giễu. Nhật Bản tiểu cô nương vẫn có khả năng được á quân. Lão Khất cái sắc mặt nghiêm lại, thoạt nhìn vô cùng trấn định, một bộ ta người đã sớm ngờ tới cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Lúc nào, hai người miệng đồng thanh hỏi, Mỹ Quốc tuyển thủ phát sinh sai lầm tình huống phía dưới. Lão Khất cái nói một câu có vẻ như chính xác đáp án, cuối cùng là Mỹ Quốc Lilinas ra sân. Lilinas hấp thụ phần đầu hai cái tuyển thủ kinh nghiệm cùng giáo huấn, bảo trì cảnh giác, không thể quá phận buông lỏng, nghiêm túc cẩn thận hoàn thành cuối cùng nhảy một cái, đem huy chương nắm bắt tới tay lại cao hứng. Ở đây người xem bên trong, lão Vu sư khẩn trương nhất, bởi vì hắn cược chính là Lilinas cầm chính là á quân huy chương. Bây giờ nhìn tình huống đều là quán quân, cho nên hắn liều mạng nguyên rủa Lilinas phát sinh sai lầm. Lão đầu tử rất xấu. Cái gì gọi là chuyện hay?